Thưa quý vị, kỳ trước quý vị đã theo dõi phần 31 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin tóm tắt như sau. Diệu Đế và Ngu Trà xem xong liền lên đường tới Hiệp Khách Đảo. Họ là những cao nhân quán thế mà cũng chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ trong đó. Cho nên chỉ còn cách mời các bậc kỳ tài khắp thiên hạ đến đảo, đem hết tâm lực ra nghiên cứu. Đoạn trường thạch cốt vũ tâm thảo, 8 đến 10 năm mới ra hoa một lần. Phối hợp các vị thuốc khác, nấu cháo, ăn nóng rất có ích cho việc luyện công. Sau đó, Long Mục đảo chúa mời quần hùng vào 24 thạch thất để nghiên cứu đồ giải. Trên vách đá trong các thạch thất có khắc hình lại vừa có khắc chữ. Gian nào cũng có người đang say sưa suy ngẫm hoặc ráng sức tỉ đấu chiếc giải. Vừa vào gian thứ nhất, một số người đang luyện công thì Bạch Lão Gia gặp ngay bạn Cố Tri Ôn Nhân Hậu. Vào cách đây 10 năm trước, chỉ một lát sau, hai người đã say sưa tranh luận, nghe riết rồi xem vách cũng chẳng có hiểu chút nào. Thạch Phá Thiên qua thạch thất thứ hai, tại đây 7-8 cặp đang luyện kiếm, chốc chốc dừng lại, chiếc giải, rồi cãi nhau, rồi lại luyện tập, chẳng ai để ý đến chàng. Vì không biết chữ nên chàng không hiểu nghĩa, nhưng chàng thấy các nét chữ giống các thanh kiếm nằm các vị thế khác nhau. Khi nhìn đến nét chữ kiếm thứ 12, nguyệt cự cốt ở vai phải nóng rang, nhìn sang kiếm thứ 13 thì luồng nhiệt khí chuyển đến nguyệt ngũ lý. Xem kiếm thứ 14, khí chuyển đến nguyệt khúc trì. Xong đồ hình ở gian thạch thất này, chàng thấy nội lực của mình tăng tiến nhanh chóng lắm. Chàng nghĩ tới bát cháo xanh lè kịch độc đó thì không khỏi sợ hãi, nhưng cứ tiếp tục xem những hình kiếm vẽ trên vách đá, nội lực cũng theo đó mà chuyển dần, luồng nhiệt khí trong bụng từ từ chuyển dần qua các huyệt đạo trong nội thể. Thạch Phá Thiên bắt đầu xem lại từ thanh kiếm thứ nhất, rồi tuần tự xem tiếp xuống dưới. Luồng nội lực cứ ào ạt như nước sông, thuận đường mà chuyển dần. Chàng xem từ đầu cho đến thanh kiếm thứ 24. Thì luồng nội lực phát khởi từ nguyệt Minh Hương đã vận hành đến nguyệt Thương Dương. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng. Té ra, hình như thanh kiếm này có liên quan đến việc tu luyện nội lực. Đáng tiếc là mình không hiểu những chữ trên vách. Nếu biết thì cứ theo đúng phép mà luyện tập, lo gì chẳng học được một môn kiếm pháp ra trò. Chi bằng ta trở lại phòng đầu, tìm Bạch Gia Gia để xin người cắt nghĩa cho nghe. Chàng liền chạy về phòng thứ nhất. Đã thấy Bạch Tự Tại và Ôn Nhân Hậu, mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ, thi triển một chiêu lại tranh luận một hồi. Có lúc, hai lão lại chỉ trỏ lên những chữ trên vách đá, lão nào cũng cố bảo vệ ý kiến của mình mà chỉ trích chỗ lầm lẫn của đối phương. Thạch Phá Thiên kéo tay áo Bạch Tự Tại hỏi. Gia Gia, những chữ này nói gì vậy? Bạch Tự Tại giải nghĩa cho chàng nghe mấy câu, Ôn Nhân Hậu liền nói xen vào. Sai rồi, Bạch Huynh, võ công Bạch Huynh tuy cao thâm thật, nhưng ta ở đây đã mười mấy năm, chẳng lẽ mười năm công phu này là uổng phí, có những chỗ ta tâm đắc mà Huynh chưa lĩnh hội được. Bạch Tự Tại nói, học võ cũng giống như tu thiền của nhà Phật, mười năm cố công tu luyện chưa chắc đã bằng một đêm, hoặc nhiên đại ngộ, ta cho là... Câu này phải hiểu như thế này mới đúng. Ôn Nhân Hậu lắc đầu lia lịa nói. Không phải như vậy. Thạch Phá Thiên nghe Bạch Tự Tại cùng Ôn Nhân Hậu tranh chấp không dứt, nghĩ bụng. Những văn tự chú giải trên vách khó hiểu đến như vậy ư. Vừa rồi, Long Đảo Chúa đã nói, họ đã mời không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm tới đây. Trong số đó, rất nhiều người học vấn uyên thâm, bàn cãi mấy chục năm trời mà chưa đưa ra được kiến giải. Ta một chữ cũng không biết, hà tất phải khổ công suy nghĩ cùng họ cho uổng phí. Trong nhà thạch thất, vô số người đi đi lại lại không ngớt, đầu này một tốt, đầu kia một đám, chỗ nào cũng nghị luận gây go sôi nổi, ai nấy đều phô bày ý nghĩ của mình, tự cho là phải. Chàng muốn kiếm một người nói chuyện cho đỡ buồn cũng không được, cảm thấy bơ vơ lạc lõng, liền bỏ đi xem những đồ hình trên vách đá. Chàng tiếp tục quan sát 24 thanh kiếm trong gian thạch thất thứ hai, thì phát giác ra phương vị cùng hình trạng các thanh kiếm hoàn toàn tương hợp với vị trí và đường lối vận chuyển của kim mạch trong nội thể mình. Bức đồ hình ở gian thứ nhất vẽ một chàng thanh niên thư sinh, ngoài ra không có gì nữa. Chàng xem một lúc, bỗng thấy tư thế phất tay áo của người trong đồ hình đó xem rất ung dung đẹp mắt. Bất giác, chàng nhìn lại mấy lần, đột nhiên cảm thấy huyệt quyển mạch ở hông phải mình rung chuyển, phát sinh một luồng nhiệt khí đi theo túc thiếu dương đảm kinh, hướng vào hai huyệt nhật nguyệt và kinh môn. Thạch Phá Thiên mừng thầm, xem lại tỉ mỉ thì thấy những nét vẽ cấu tạo nên y phục, nét mặt và cây quạt của người trong đồ hình, nét nào cũng có liên quan tới nhau. Chàng liền thuận chiều nhìn xuống, thì quả nhiên nội lực trong nội thể cũng chuyển dần theo đường dây đó. Chàng liền nghĩ bụng. Bút pháp trong quả đồ này phù hợp với kinh mạch trong thân thể, chẳng qua là chuyện rất đơn giản, ai cũng hiểu được, còn những võ học cao thâm hơn thì mình không lĩnh hội được. Ngày trước, những khi rảnh việc, mình đã đem những pho tượng gỗ ra luyện công theo nét vẽ trên người gỗ, thì bây giờ, mình cũng theo đồ hình mà luyện một chút công phu thô thiển cho vui. Đợi gia gia lĩnh hội được võ công thượng thừa, rồi sẽ cùng nhau rời đảo trở về. Nghĩ vậy, chàng liền tìm đến chỗ bắt đầu nét bút, rồi luyện theo thứ tự. Bút pháp trên đồ hình này có nhiều chỗ khác với bút pháp thông thường. Nét bút thuận nghịch dị thường, có lúc đi từ dưới lên trên, lại có lúc đi từ phải sang trái, khác hẳn với nét bút viết vẽ thông thường trong sách vở cùng họa đồ ở nhân gian. May ở chỗ Thạch Phá Thiên chưa học viết chữ bao giờ, nên biết, bất luận là viết chữ hay vẽ tranh, thì nét bút cũng đưa từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chỉ có nét móc nét hất là đưa từ dưới lên trên, từ phải sang trái. Trong đồ hình này lại có những nét sổ từ dưới lên trên, nét hoành từ phải sang trái, những nét móc ngược từ trái sang phải cũng rất nhiều, ngược hẳn với sách vở bình thường. Nhưng chàng chẳng thấy gì là lạ, cứ theo đó mà luyện, giống như là một đứa trẻ mới bắt đầu tập viết mấy ngày, không biết là mình đang viết xuôi hay ngược nữa. Những nét bút trên đồ hình, kể cả thuận lẫn nghịch, là 9 lần 9 81 nét. Thạch Phá Thiên luyện được hơn 30 nét thì bụng đã đói meo. Chàng thấy bốn góc thạch thất này đủ thứ bánh trái và trà nước, liền tới ăn trước rồi ra ngoài đi đại tiểu tiện. Rồi chàng lại trở vào phòng, chiếu theo những đường lối trên nét bút mà luyện tập. Trong thạch thất, đèn đuốc sáng trưng. Chàng cứ mệt thì ngồi tựa vào vách mà ngủ, đói lại lấy bánh mà ăn. Thạch Phá Thiên không hiểu mình đã luyện mất bao nhiêu thời gian, thuộc lòng hết 81 nét bút trên đồ hình thứ nhất. Chàng liền đi kiếm Bạch Tự Tại, thì không thấy lão ở trong thạch thất đó nữa. Thạch Phá Thiên hơi sợ hãi, bèn la gọi, "Gia gia, gia gia!" Chàng học tốc chạy sang gian thạch thất thứ hai, nhìn vào thì thấy Bạch Tự Tại, tay cầm kiếm gỗ, đang đấu cùng một vị đạo sĩ già. Mặt mũi hồng hào như trẻ nít, mà mái tóc đã bạc phơ. Kiếm pháp hai người mới nhìn thì non nớt vụng về, nhưng hai thanh kiếm đều rút lên gieo déo. Đúng là hai người đã dồn nội lực thượng thừa vào kiếm chiêu của mình. Bỗng nghe dù một tiếng, thanh kiếm gỗ trong tay Bạch Tự Tại văng đi mất, còn thanh kiếm gỗ trong tay lão đạo sĩ lại gãy đôi. Hai người đồng thời lui lại hai bước. Lão đạo sĩ kia mỉm cười nói, "Hoài Đức tiên sinh được trời phú cho thần lực, lão đạo này phải chịu hạ phong rồi, nhưng chúng ta đang tỉ thí kiếm pháp chứ không phải tỉ thí nội lực." Bạch Tự Tại nói, "Ngu trà đạo trưởng, kiếm pháp của đạo trưởng so với tại hạ còn cao minh hơn nhiều, tại hạ rất khâm phục, nhưng đó là võ học truyền đời của phái Võ Đàng, chứ không phải là môn kiếm pháp chú thích trên vách đá này." Ngu trà đạo trưởng lại cười, gật đầu nói, "Theo ý Bạch tiên sinh thì sao?" Bạch Tự Tại nói, "Trong câu 'Ngô cầu sườn tuyết mình' này, chữ 'mình' có ý nghĩa rất sâu xa." Thạch Phá Thiên đi đến bên Bạch Tự Tại nói, "Gia gia, chúng ta trở về được chưa?" Bạch Tự Tại ngạc nhiên hỏi, "Người nói gì?" Thạch Phá Thiên nói, Long Đảo Chúa đã nói, nếu chúng ta muốn về, thì lúc nào cũng có thể tự do rời khỏi đảo. Ngoài bờ biển có rất nhiều thuyền bè. Vậy chúng ta về được rồi. Bạch Tự Tại giận dữ quát. Ăn nói bậy bạ, sao phải gấp gáp như vậy? Thạch Phá Thiên thấy lão nổi giận, cũng hơi sợ bèn nói. Bà đang đợi Gia Gia ở bờ biển. Người đã nói chỉ đợi đến 18 tháng 3. Đến ngày đó mà không thấy Gia Gia trở về, người sẽ nhảy xuống biển tự tử. Bạch Tự Tại ngẩn người ra nói. 18 tháng 3 ư? Chúng ta tới đây vào ngày 18 tháng Chạp. Mới có mấy bữa, còn lâu sợ gì, thủng thẳng rồi hãy về cũng kịp. Thạch Phá Thiên rất lo lắng cho A Tú. Chàng nhớ lại cảnh tượng nàng đứng trên bãi biển tiễn đưa, vẻ mặt u sầu, tình cảm vô cùng thân thiết. Nếu có thể chắp cánh bay về, chắc chắn chàng sẽ bay ngay. Nhưng chàng thấy Bạch Tự Tại hoàn toàn chìm đắm vào võ học khắc trên vách đá, không hề có ý định trở về, mà cũng không thể bỏ lão lại để về một mình. Thạch Phá Thiên không dám nói gì nữa, chàng dạo bước tới gian thạch thất thứ ba. Vừa bước chân vào thạch thất, chàng đã nghe tiếng gió ào ào rất gấp. Bà lão già đang thi triển khinh công ở một tốc độ phi thường. Bà lão này chạy nhanh đến mức cái gian thạch thất lộng gió ào ào. Vừa đuổi nhau, vừa chuyện trò không ngớt, giọng nói vẫn rất bình thường. Như vậy đủ thấy nội công của họ hết sức cao thâm. Không gì nói chuyện mà phải bước chậm lại hay phải thở gấp hơn. Lão thứ nhất nói. Bài thơ Hiệp Khách Hành là của đại thi gia Lý Bạch, nhưng Lý Bạch là thi tiền chứ không phải kiếm tiền. Làm sao trong vỏn vẹn 24 câu thơ mà bao hàm được những đạo lý tối cao của võ học? Lão già thứ hai nói. Người sáng chế ra môn võ học này phải là một đại tông sư võ học không ai sánh kịp từ cổ chí kim. Lão nhân gia chẳng qua chỉ mượn bài thơ này của Lý Bạch để phô diễn võ công thần kỳ của mình mà thôi. Chúng ta cũng đừng quá chui sâu vào ngõ cụt, mãi câu nệ vào ý tứ trong bài thơ Hiệp Khách Hành này. Lão già thứ ba lên tiếng. Lời nghị luận của Kỳ huynh thật sự có lý, nhưng ta cho rằng câu ngân yên chiếu bạch mã mà tách ra khỏi ý thơ của Lý Bạch thì không thể giải thích được. Lão già thứ nhất lại nói tiếp. Đúng vậy, chẳng những thế, ta còn cho là phải liên hệ câu này với câu tạp đạp như lưu tinh ở gian thạch thất thứ tư mới có thể giải thích cho đúng đắn. Chúng ta nghiên cứu võ học không thể tầm chương trích cú để cắt nghĩa được. Thạch Phá Thiên thầm ngạc nhiên, tại sao ba người này đàm luận võ công mà không ngồi xuống nói chuyện, cứ đuổi nhau hoài như thế, vừa đuổi nhau vừa cãi nhau. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc là chàng hiểu rõ ngay. Lão già thứ hai nói. Các huynh cứ tự cho là hiểu hai câu thơ này hơn ta nhiều, nhưng tại sao lúc thi triển khinh công lại chẳng hơn gì, rốt cuộc vẫn đuổi không kịp ta? Lão thứ nhất hỏi lại. Vậy huynh có đuổi kịp ta không? Ba người mỗi lúc một chạy nhanh hơn, giặt áo kêu phần phật. Ba người chạy vòng tròn, khoảng cách mãi không thay đổi. Hiển nhiên công lực ngang nhau, chẳng ai hơn được ai. Thạch Phá Thiên đứng xem một lúc, rồi quay đầu nhìn vào đồ hình khắc trên vách đá. Thấy vẽ một con tuấn mã đang ngẩng cổ phóng nước đại. Dưới gió có rất nhiều mây mù, chẳng khác gì đang bay trên trời. Chàng cứ theo biện pháp như trước mà tập trung vào con tuấn mã, thì cảm thấy khí nóng trong người bị ngừng trệ, không chuyển giận. Chàng nghĩ bụng. Công phu trên bức vẽ này không giống như ở gian thạch thất thứ nhất và thứ hai. Chàng lại nhìn kỹ làn mây tỏa dưới chân ngựa, thì thấy luồng mây mù này tự như không ngừng xô đẩy về phía trước, muốn phá tường vách bay ra ngoài. Thạch Phá Thiên xem một lúc nữa thì thấy nội lực cuồn cuộn nổi lên, không tự chủ được phải co chân mà chạy. Chàng chạy quanh một vòng rồi nhìn lại làn mây tỏa trên vách, lại cảm thấy nội lực trong người xô đẩy rần rần, phải chạy quanh một vòng nữa. Vì chàng chưa từng học khinh công nên chân bước loạn choạng, người siêu dẻo như say rượu, chạy chậm hơn ba lão già kia nhiều. Ba lão đó chạy được 7-8 vòng thì chàng mới chạy hết một vòng. Bên tai chàng nghe văng vẳng tiếng ba lão kia mỉa mai. Gã thiếu niên này ở đâu vậy? Gã cũng học đòi chúng ta mà chạy. Gã chạy giống cái gì vậy? Một lão nói. Khinh công gã này như vậy mà cũng còn nghiên cứu võ công trên vách đá. Lão khác nói. Người ta luyện bộ pháp giống như Túy Bác Tiền đã là cao minh lắm rồi. Chú em này lại giống đến Túy Cửu Tiên mới thật là buồn cười. Thạch Phá Thiên thẹn quá, mặt đỏ ra đến mang tai, bèn dừng bước lại. Nhưng chàng vừa đưa mắt nhìn lên vách đá, lại không nhìn được nữa, co giò chạy tiếp. Chạy được 8-9 vòng, thì tâm trí chàng để hết vào làn mây trên vách đá, cố nhớ lấy hình trạng. Ba lão già kia vẫn đem chàng ra làm trò cười, buông lời chế giễu, nhưng chẳng câu nào lọt vào tai chàng nữa. Không hiểu Thạch Phá Thiên chạy được bao nhiêu vòng rồi, hình trạng đám mây trên vách đá đã ghi nhớ hết vào lòng, chàng mới dừng bước. Ba lão già bỏ đi lúc nào chàng cũng không hay. Bây giờ bên cạnh chàng lại xuất hiện 4 người khác, tay cầm binh khí, đang mô phỏng tư thế ngựa phi vẽ trên vách đá mà chiết chiêu với nhau. 4 người này tỷ đấu ra vẻ hung hãn, miệng cứ tụng niệm gì đó, hình như là những câu chú giải ghi trên vách đá. Một người nói. Ánh ngân hoàng rực rỡ, yên ngựa vững vàng. Một người khác nói. Chiếu bạch, đã gọi là chiếu, thì phải từ trên hướng xuống dưới, bạch, tức là trong trắng thâm sâu. Người khác lại nói. Thiên mã hành không, chớp mắt đã đi xa ngàn dặm. Người thứ tư lại nói. Ly Thường Ẩn nói. Tay là thiên mã, tâm là quốc đồ. Dân phủ nói, đạo gia dùng tay làm thiên mã. Thế thì thiên mã là tay, không phải là con ngựa thật. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng. Những khẩu quyết này cực kỳ huyền diệu sâu xa. Mình thực sự không thể nào hiểu được. Họ đã ở đây luyện kiếm, ít ra là đã 10 năm, mà nhiều là tới 30 năm. Mình làm gì có thì giờ ở đây lâu như họ. Thôi thì chỗ nào cũng xem qua một lượt cho biết. Chàng liền qua gian thạch thất thứ tư. Trên vách đá có đồ hình câu, tạp đạp như lưu tinh. Chàng cứ theo đồ hình để luyện tập. Bài hiệp khách hành gồm 24 câu, thì ở đây cũng có 24 gian thạch thất cùng đồ giải chú thích. Thạch Phá Thiên đi từ gian này sang gian khác, vì không biết chữ ghi trên vách đá, đành xem theo quả đồ mà luyện tập nội công cùng võ thuật. Trong câu thứ 5 là thập bộ sát nhất nhân, thứ 10 là thoát kiếm tất tiền hoành, 17 là cứu triệu quy kim trùy, mỗi câu là một loại kiếm pháp. Câu 6 là thiên lý bất lưu hành. Câu số 7, sự liễu phất y khứ. Câu số 8, thâm tàng thân giữ danh. Mỗi câu là một loại khinh công. Câu số 9, nhàn quá tính lăng ẩm. Số 14, ngũ nhạc đảo di khinh. Số 16, túng tử hiệp cốt hương. Thì mỗi câu là một loại chưởng pháp. Câu số 13, tam bôi thổ nhiên nặc. Câu số 18, ý khí tố như sanh. Câu số 20, quyền hách đại lương thành, là những công phu dạy phép dẫn khí luyện công. Thạch Phá Thiên có lúc học rất mau, một ngày học được 2-3 môn, nhưng có khi đến 17-18 ngày cũng chưa xong một môn. Chàng chuyên tâm về võ học, hoàn toàn quên cả thời gian, không biết đã mất bao nhiêu ngày. Chàng đã luyện hết đồ hình trên vách đá ở 23 gian thạch thất. Mỗi khi chàng học xong một đồ hình, tâm thần bình tịnh lại đến chụp Bạch Tự Tại ra về. Nhưng Bạch Tự Tại đã luyện được khá nhiều võ học ghi trên vách đá, càng ngày càng đi vào chỗ say mê. Hễ lão thấy Thạch Phá Thiên đến thúc giục là ngoác miệng ra mà thoá mạ, bảo chàng là quấy nhiễu, làm rối loạn tâm thần, trở ngại đến việc nghiên cứu võ công. Về sau thấy chàng đến là lão dung quyền đánh luôn, không cho chàng đến gần nói chuyện. Thạch Phá Thiên không làm sao được, bèn đi tìm bọn Phạm Nhất Phi, Cao Tam Nương Tử để bàn tính với họ. Chẳng ngờ bọn này cũng đang si cuồng, tâm thần chìm đắm cả vào võ học trên vách đá. Họ tranh nhau níu kéo chàng mà nói yếu biết câu này ở chỗ nào, câu kia chú giải thế nào mới phải. Thạch Phá Thiên kinh hãi nghĩ thầm. Té ra, hai vị Long Mộc Đảo Chúa mời cao nhân võ lâm đến đây nghiên cứu võ học. Thật sự, ai cũng được tự do ra về. Nhưng 30 năm nay, chẳng một người nào chịu rời khỏi đảo. Thế thì đủ biết, những môn võ học trên vách đá này thật sự làm cho người ta say mê quá đỗi. May mà võ công mình kém cỏi, lại không biết chữ nghĩa, nên không đến nỗi chìm đắm như họ. Bọn Phạm Nhất Phi vì lòng tốt mà muốn giải thích văn tự trên vách đá cho chàng hiểu, nhưng chàng chỉ nghe qua quýt mấy câu rồi kiếm cớ bỏ đi, không dám quay đầu lại. Chàng còn cố mau mau quên đi những lời chú giải đó, không dám nghĩ tới nữa. Thạch Phá Thiên bấm đốt tay mà tính. Thì ra đã ở Hiệp Khách Đảo hơn 2 tháng rưỡi rồi, chỉ còn mấy hôm nữa là phải khởi hành ra về. Chàng nghĩ bụng. Trong 24 gian thạch thất này, ta đã xem được 23 rồi, còn gian cuối cùng, mình thử vào xem, chắc phải mất 1-2 ngày. Còn nếu đồ hình quá khó khăn, thì ta cũng chẳng học được nữa. Nếu Gia Gia nhất định không chịu đi, thì ta cũng phải về trước. Đem tình hình trên đảo, nói cho Sử bà cùng mọi người biết để họ yên tâm. Gia Gia ở lại trên đảo để luyện công, hoàn toàn không có nguy hiểm chi hết. Nghĩ vậy, chàng liền đi đến gian thạch thất thứ 24. Chàng vừa bước vào đã thấy Long Đảo Chúa cùng Mộc Đảo Chúa đang ngồi xếp bằng trên đệm gấm, quay mặt vào vách đá, ngưng thần suy nghĩ ra chiều cực nhọc. Thạch Phá Thiên rất tôn kính hai lão này, chàng đứng tận ngoài xa không dám tới gần. Lúc đưa mắt lên nhìn vách đá, chàng hết sức thất vọng. 23 gian thạch thất kia đều có đồ hình trên vách đá, chỉ riêng gian sau cùng chỉ khắc văn tự chứ không có họa đồ. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng. Trong này đã không có đồ hình, thì còn gì để ta xem? Thôi thì, ta đi nói với Gia Gia, rồi hôm nay ra về thôi. Chàng nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ được gặp A Tú, Thạch Thanh, Mẫn Nhu, trong lòng vui mừng khôn tả. Chàng liền khom lưng hướng về Long Mộc Đảo Chúa, lạy mấy lạy rồi nói. Được hai vị đảo chúa khoản đãi, cho xem võ công trên vách đá đã mở mang kiến thức, tiểu nhân cảm tạ vô cùng. Hôm nay, tiểu nhân xin cáo từ. Long Mộc hai vị đạo chúa vẫn chăm chú nhìn vào vách đá mà xuất thần, dường như chẳng nghe chàng nói, chẳng thấy chàng bái lạy. Thạch Phá Thiên biết trong lúc tu luyện võ học cao thâm, ai cũng phải tập trung tinh thần chăm chú, nên chàng cũng không trách cứ gì. Chàng liền hướng mắt nhìn lên vách đá một lúc, đột nhiên thấy văn tự trên vách đá dường như đang nhảy múa quay cuồng. Bất giác cảm thấy chóng mặt. Thạch Phá Thiên ráng trấn tĩnh tâm thần, nhưng nhìn lại những chữ trên vách đá thì lại thấy đầu váng mắt hoa. Chàng bèn nhìn ra chỗ khác tự hỏi. Chữ gì mà kỳ vậy? Hãy nhìn vào lại choáng váng đầu óc. Là nghĩa làm sao? Chàng động tính hiếu kỳ, không dằn lòng được, lại quay vào dương mắt lên nhìn, thì thấy vô số nét bút trên vách đá tựa như đều biến thành những con nòng nọc đang nhúc nhích chuyển động. Nhưng nếu chỉ chăm chú nhìn một nét bút, thì con nòng nọc đó lại không chuyển động nữa. Thuở nhỏ, Thạch Phá Thiên phải sống một mình ở chốn quan sơn. Đến mùa xuân, chàng thường vào khe núi, bắt rất nhiều nòng nọc, rồi nuôi ở những cái ao trên núi. Đợi chúng mọc chân đứt đuôi, biến thành ếch nhái, nhảy ra khỏi vũng kêu ồm ồm, in ỏi có một vùng sơn cước cho đỡ tĩnh mịch. Lúc này, chàng tưởng như gặp bạn trong hồi thơ ấu, cũng thấy vui vẻ. Chàng chú ý nhìn kỹ hình trạng từng con nòng nọc, chỉ thấy vô số nòng nọc đang bơi, hoặc là lên trên, hoặc là xuống dưới. Tư thế mỗi con khác nhau, thật là thú vị. Chàng xem một hồi, cảm thấy nội tức nhảy nhót ở huyệt chí dương sau lưng, bỗng nghĩ. Thì ra, những con nòng nọc dùng giấy bơi lượn trên vách đá kia lại có liên quan đến nội khí. Chàng lại xem đến con nòng nọc khác, thì huyệt quyền khu ở sau lưng lại nảy lên. Sau đó bỗng nội khí lan từ huyệt chí dương đến huyệt quyền khu, nối thành một sợi dây. Chàng nhìn sang con thứ ba, thì luồng nội khí không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, chàng nghe một giọng bình thản lên tiếng. Thạch Bằng Chúa đang chú tâm đọc phò Thái Quyền Kinh, thì ra là một nhà học vấn quyền tâm, tinh thông cả khoa đấu văn tự. Thạch Phá Thiên ngoảnh đầu lại, thấy cặp mắt sáng như điện của một đạo chúa đang chăm chú nhìn mình. Chàng không khỏi đỏ mặt lên, rồi đáp. Tiểu nhân không biết chữ nào, chỉ thấy những con nòng nọc này thú vị, nên xem chơi một lúc mà thôi. Một đạo chúa gật đầu nói. Thế thì phải rồi, phò Thái Quyền Kinh này viết bằng lối cổ tự gọi là khoa đấu văn. Ta đang ngạc nhiên, Thạch Bằng Chúa còn trẻ mà hiểu được lối chữ cổ xưa như vậy thì phải là bậc kỳ tài hiếm thấy. Thạch Phá Thiên bẽn lẽn nói. Nếu vậy, tiểu nhân xin rút lui, không dám quấy rầy hay vị đạo chúa nữa. Một đạo chúa nói. Bằng Chúa bất tất phải đi, cứ ở đây mà xem cũng chẳng hề gì. Không phiền gì đến chúng ta đâu. Lão nói xong, nhắm hai mắt lại. Thạch Phá Thiên cũng muốn bỏ đi, nhưng lại sợ làm một đạo chúa phật ý. Chàng định xem một lúc nữa rồi sẽ đi ra. Ngờ đâu chàng vừa nhìn tiếp lên mấy con nòng nọc trên vách đá, thì đột nhiên huyệt trung chú dưới bụng nảy lên một cái rất mạnh, khiến cho toàn thân chấn động. Chàng lẩm bẩm. Mấy con nòng nọc này thật là cổ quái, chưa biến thành ếch nhái mà đã nhảy loạn lên. Bất giác, tính trẻ nít lại nổi lên, chàng lần lượt ngắm nhìn từng con nòng nọc một, cho những huyệt đạo trong người lần lượt rung động, cảm thấy rất thích thú. Trên vách đá kể có đến hàng ngàn hàng vạn con nòng nọc nhỏ, có lúc nội khí ở hai huyệt đạo nối thông được với nhau, thì toàn thân cảm thấy rất khoan khoái. Chàng thích thú quá, quên cả những câu một đạo chúa vừa nói. Bèn đi tìm những con nồng nọc thích hợp để những luồng nội khí ở quyệt đạo trong người mình thông được với nhau. Nhưng trên vách đá có không biết bao nhiêu là nồng nọc, mà muốn cho mấy trăm quyệt đạo liên lạc với nhau thành một luồng nội khí thông suốt toàn thân thì đâu phải chuyện dễ dàng. Trong thạch thất này, không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có đèn lửa. Dĩ nhiên, chàng chẳng biết ngày đêm là gì, chỉ khi nào thấy bụng đói thì lấy mì mà ăn. Thạch Phá Thiên từ lúc vào thạch thất này đã ăn đến 7-8 bữa. Những huyệt đạo trong người thông suốt nhau đã được khá nhiều. Chàng tưởng chừng như những con nòng nọc nhỏ xíu kia cứ từng con một di chuyển dần vào các kinh mạch trong người chàng. Tự như chúng đã biến thành những con ếch nhỏ đang nhảy nhót trong tứ chi xương cốt. Thạch Phá Thiên vừa thích thú lại vừa kinh hãi. Chỉ những chỗ huyệt đạo đã thông liền nhau thì luồng nội khí mới yên tĩnh lại một chút. Nhưng huyệt đạo này vừa bình ổn lại thì huyệt đạo khác lại xôn xao. Chàng như người đang mơ ngủ hay người bị ma ám, cứ ngưng thần nhìn vào văn tự trên vách đá. Chỉ khi nào mỏi mệt quá không chịu được nữa, chàng mới tựa lưng vào vách đá mà ngủ thiếp đi. Vừa tỉnh dậy là cặp mắt lại bị hàng vạn con nòng nọc trên vách đá hút chặt vào. Cứ si mê như thế, đói thì ăn, mệt thì ngủ, còn bao nhiêu thời gian chàng cứ chăm chú nhìn những con nòng nọc nhỏ đó. Có lúc chàng cũng thấy Long Mộc Đạo Chúa đưa mắt nhìn mình, mục quan rất kỳ lạ. Chàng cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng chỉ chốc lát là lại không để ý gì đến nữa. Không biết đã bao lâu, Thạch Phá Thiên đột nhiên cảm thấy nội khí trong người ào ào cuộn lên, chỉ trong khoảnh khắc đã thông 7-8 chỗ còn tắc nghẽn. Sau cùng nội khí trong người chàng chẳng khác một con sông lớn, chảy cuồn cuộn từ huyệt đan điền lên bách hội, lại từ bách hộ xuống đan điền, càng chải càng mau. Thạch Phá Thiên kinh hoảng không biết phải làm gì, nhất thời chàng không chú ý, chẳng biết làm thế nào cho được. Chàng cảm thấy khắp mọi chỗ trong người, khí lực rần rần không nơi phát tiết, tiện tay bèn phóng chưởng theo chưởng pháp Ngũ Nhạc Đảo Di Khinh. Chưởng lực phóng ra rồi, khí lực lại càng bồng bột. Tay phải chàng như cầm thanh kiếm vô hình, liền sử kiếm pháp Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Tuy tay không có kiếm, mà kiếm khí lạnh ngắt cũng giàn giụa khắp gian thạch thất. Kiếm pháp Thập Bộ Sát Nhất Nhân chưa sử hết, da thịt toàn thân chàng căng thẳng tựa như sắp nổ tung ra. Chàng không tự chủ được nữa, bỗng đưa luồng nội khí vận chuyển dọc kinh mạch, theo bức đồ phổ Triệu Cách Mạng Hồ Anh. Đồng thời chàng khoa chân múa tay, tựa như người vui mừng quá đỗi, lại giống kẻ đau khổ điên khùng. Thạch Phá Thiên dẫn khí theo đồ hình Triệu Cách Mạng Hồ Anh xong, tiếp tục chuyển sang đồ phổ Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Rồi chàng không còn nghĩ ngợi gì nữa, từng bức đồ phổ trên vách đá tự nhiên lần lượt xuất hiện ra trong đầu óc. Từ bức số 3 Ngân Yên Chiếu Bạch Mã đến bức số 23 Thùy Năng Thư Các Hạ, chàng thi triển ra một hơi, cứ như một môn võ công duy nhất. Lúc này bất luận là kiếm pháp hay chưởng pháp, nội công hay khinh công đều hòa hợp vào nhau thành một khối, không còn phân biệt được đâu là chưởng pháp, đâu là kiếm pháp nữa. Lúc Thạch Phá Thiên diễn xong công phu Thùy Năng Thư Các Hạ, lập tức cảm thấy luồng nội khí dần ngược lên, liền theo câu thứ 22, Bất Tàm Thế Thượng Anh, biểu diễn ngược lên tới câu số 1, Triệu Khách Mạng Hồ Anh. Bất giác, chàng không nén nổi, hú lên một tiếng dài. Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu công phu học ngày trước, bất luận là nội lực mà chàng tự tập ở 18 pho tượng La Hán, cầm nã chàng được Đinh Đan truyền thụ, Tuyết Sơn kiếm pháp, chàng thấy bọn đệ tử phái Tuyết Sơn rèn luyện cho nhau, Thượng Thanh kiếm pháp, chàng được vợ chồng Thạch Thanh dạy cho, Quyền Pháp Chưởng Pháp của Đinh Bất Tứ, Đao Pháp của Sử Bà, đồng thời kéo đến đảo lộn trong đầu óc chàng, tay chân múa lên loạn xạ không theo thứ tự gì cả. Bất luận là công phu Tương Chả Đạm Chu Hợi cũng được, hay Thoát Kiếm Tất Tiền Hoành cũng được, chàng muốn thi triển môn gì tùy ý, không cần nghĩ tới nội khí, cũng chẳng cần nhớ tới chiêu thức. Hàng ngàn hàng vạn chiêu thức trên vách đá bỗng dưng từ vô thức mà phát ra không ngớt. Thạch Phá Thiên càng diễn càng cảm thấy vui sướng. Giờ sao chàng không nhìn được nữa, bật lên cười ha hả, buộc miệng la lên. Thật là tuyệt diệu. Đột nhiên, chàng nghe thấy hai người hoan hô. Quả nhiên tuyệt diệu. Thạch Phá Thiên giật mình, dừng tay thu chiêu lại. Chàng thấy Long Mộc hai vị đạo chúa đứng trong góc thạch thất, lộ vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng đang chăm chú nhìn chàng. Thạch Phá Thiên vội nói, tiểu nhân đã hồ đồ, xin hai vị miễn trách. Chàng nghĩ bụng, phen này chắc không biết rồi, ta ở đây mà dám la hét lung tung quấy nhiễu việc luyện công của hai vị đạo chúa. Chàng không nén nổi hoảng sợ vô cùng. Hai vị đạo chúa trán toát mồ hôi đầm đìa, quần áo cũng ướt hết. Góc thạch thất chỗ hai lão đứng, nước lên láng thành dũng. Long đạo chúa nói, Thạch bằng chúa, được trời ban cho kỳ tài, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Xin nhận của lão phu một lạy. Lão nói xong, phục xuống lạy, Ngọc đạo chúa cũng sụp lạy theo. Thạch Phá Thiên cả kinh, vội quỳ xuống khấu đầu lia lịa, trán rạp xuống đất kêu binh binh. Chàng nói, hai vị làm như vậy khách sáo. Cái này, chết tiểu nhân mất. Long đạo chúa nói, Thạch bằng chúa, xin đứng dậy. Thạch Phá Thiên đứng dậy, thấy Long đạo chúa cũng toan đứng thẳng người lên, nhưng đột nhiên, lão đảo người đi hai cái, rồi ngồi vật xuống đất. Một đạo chúa thì lấy hai tay chống xuống đất, cố gắng mãi cũng chưa đứng lên được. Thạch Phá Thiên cả kinh nói, hai vị làm sao vậy? Rồi chàng vội sang nâng đỡ Long Đạo Chúa ngồi dậy hẳn hoi, rồi dìu Mộc Đạo Chúa đứng dậy. Long Đạo Chúa lắc đầu mỉm cười, rồi nhắm mắt dần khí. Mộc Đạo Chúa chấp hai tay lại, cũng tự mình hành công. Thạch Phá Thiên không dám quấy nhiễu, hết nhìn Long Đạo Chúa, lại nhìn Mộc Đạo Chúa. Trong lòng kinh nghi khôn xiết. Hồi lâu, bỗng nghe Mộc Đạo Chúa thở phào một cái, rồi đứng phắt dậy, bước tới ôm lấy Long Đạo Chúa. Hai lão ôm lấy nhau phá lên cười ha hả, ra chiều hoan hỷ vô cùng. Thạch Phá Thiên không hiểu chi lẽ gì mà hai lão lại vui mừng đến thế, nhưng không dám hỏi. Chàng thấy hai lão cười thì cũng ngớ ngẩn cười theo, nghĩ rằng đây không phải là chuyện xấu nên trong lòng cũng thấy nhẹ đi. Long Đạo Chúa dựa vào vách đá, từ từ đứng lên rồi nói. Thạch Bạc Chúa, hai anh em lão phù mấy chục năm nay bị những mối nghi ngờ canh cánh bên lòng, hôm nay được tôn gia pha giải. Anh em ta thật là cảm kích, không biết đến đâu mà nói. Thạch Phá Thiên lắp bắp hỏi lại. Tiểu nhân, phá giải được cái gì? Long Đạo Chúa mỉm cười nói. Thạch Bằng Chúa hà tất phải khiêm nhường như vậy, Bằng Chúa đã hiểu thấu được những đồ giải trên vách đá về hiệp khách hành này. Như vậy thì Bằng Chúa chẳng những là người số một trong võ lâm hiện tại, mà ngoài bậc cao nhân tiền bối đã khắc đồ phổ lên vách đá xưa kia, e rằng cổ kim ít người bị kịp Bằng Chúa. Thạch Phá Thiên hoảng sợ đáp. Tiểu nhân không dám. Long Đạo Chúa nói. Qua đổ văn tự khắc trên vách đá này, tại hạ cùng với một huynh đệ, 10 phần, chưa hiểu được một. Không biết Thạch Bằng Chúa có chịu chỉ giáo cho bọn tại hạ hay không? Thạch Phá Thiên nhìn Long Đạo Chúa, rồi lại nhìn Mộc Đạo Chúa, thấy sắc mặt của hai lão rất thành khẩn, nhưng lại có mấy phần nghi quặc. Hình như họ sợ mình không chịu tiết lộ bí quyết ra. Chàng vội vàng nói. Để tiểu nhân nói thật với hai vị là xong. Lúc tiểu nhân nhìn con nòng nọc này, thì quyệt trung chú, máy động một cái, xem tới con nòng nọc này, thì quyệt đại thất, lại nhảy lên. Chàng chỉ từng con nòng nọc mà giải thích cho hai người nghe. Nói một hồi thì thấy cả hai ra vẻ mơ hồ, tựa như chẳng hiểu gì. Chàng bèn hỏi. Tiểu nhân, nói bậy bạ quá hay sao? Long Đạo Chúa nói. Thì ra Thạch Bằng Chúa, xem là, xem con nồng nọc, chứ không phải xem chữ. Thế thì làm sao Thạch Bằng Chúa hiểu được bài Thái Huyền Kinh? Thạch Phá Thiên đỏ bừng mặt đáp. Tiểu nhân từ thuở nhỏ, chưa đọc sách bao giờ, thực tình một chữ cũng không biết, nói ra thật là xấu hổ. Long Mộc Đạo Chúa kinh ngạc đến giật nảy người, đồng thanh hỏi. Bằng Chúa, không biết chữ ư? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp. Tiểu nhân không biết. Khi tiểu nhân trở về Trung Nguyên, nhất định sẽ nhờ A Tú dạy cho biết chữ. Nếu không, ai cũng đều biết chữ, chỉ có tiểu nhân không biết chữ, để người ta chê cười thật là xấu hổ. Long Mộc, hai vị đạo chúa thấy vẻ mặt chàng thật thà, tuyệt không có ý xạo trá, thật không thể không tin. Long Đạo Chúa đầu óc hỗn loạn, nhìn vào vách đá hỏi. Bằng Chúa đã không biết chữ. Thế thì, từ gian tập thất thứ nhất cho đến gian thứ 13, ai đã giải thích cho Bằng Chúa nghe những chú thích trên vách đá? Thạch Phá Thiên đáp. Không có ai giải thích cho tại hạ cả. Bạch Lão Gia Gia giảng mấy câu, Phạm Đại Hiệp ở Quang Đông cũng giảng mấy câu, mà tiểu nhân chẳng hiểu gì, nên không nghe tiếp. Tiểu nhân chỉ xem đồ hình, rồi nghĩ dơ nghĩ dẫn. Đột nhiên thấy những áng mây hoặc những thanh kiếm nhỏ trên đồ hình có liên quan đến những luồng nhiệt khí trong nội thể mình. Mộc Đạo Chúa nói. Bằng Chúa không biết chữ mà hiểu được đồ giải. Chuyện này kể cũng lạ thật. Long Đạo Chúa nói. Chẳng lẽ trong cõi mình màng quá có y trời? Hay là vị Bằng Chúa này được trời ban cho kỳ tài? Mộc Đạo Chúa đột nhiên dậm chân nói. Tiểu đệ hiểu rồi, tiểu đệ hiểu rồi, đại ca, té ra là vậy. Long đội chúa ngẩng người ra một chút, rồi cũng hiểu ngay. Hai lão cùng ở với nhau mấy chục năm trời, tu luyện với nhau hàng ngày, bản lãnh ngang nhau, trí lực cũng tương đương. Có điều Mộc đạo chúa vốn trầm lặng ít nói hơn, nên về ngoại giao thì lão kém Long đạo chúa một chút, nhưng ngộ tính thì lại nhanh hơn lão Long một chút. Hai người bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, trên sắc mặt cũng pha lẫn đau khổ với vui mừng. Long đạo chúa quay lại nói với Thạch Phá Thiên. Thạch bàn chúa, may mà bàn chúa không biết chữ nên phá giải được mối nghi ngờ sâu xa này, khiến anh em lão phù dù có chết cũng nhắm mắt được, không đến nỗi phải ôm hận mà chết. Thạch Phá Thiên gãi đầu ngơ ngác hỏi. Sao lại chết cũng nhắm mắt được? Long đạo chúa khẽ thở dài rồi nói. Té ra vô số văn tự chú thích ở đây, câu nào cũng cố ý đưa người ta vào con đường lạc lõng. Đã là người nghiên cứu đồ phổ, ai mà không cố chiêm nghiệm những câu chú giải? Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi. Đạo chúa nói vậy, thì ra bao nhiêu văn tự ở đây đều vô dụng cả ư? Long đạo chúa nói. Chẳng những vô dụng, mà còn có hại lớn là khác. Giả tỷ không có những bài chú thích này, thì hai anh em lão phù không đến nỗi phải tốn bao nhiêu tâm huyết, sức cùng lực kiệt, đau khổ mấy chục năm nay. Lẽ ra, ít nhiều, cũng phải có tiến triển chứ. Một đạo chúa cũng buồn rầu nói. Thì ra, bài Thái Huyền Kinh này không phải là khoa đổ văn tự chi hết, chẳng qua chỉ là những đường dây vẽ phương vị các kinh mạch mà thôi. Hỡi ơi! Uổng công bốn chục năm trời! Long đạo chúa nói. Quả là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, hiền đệ, đầu tóc hiền đệ đã bạc trắng cả rồi. Mộc đạo chúa nhìn Long đạo chúa, ồ lên một tiếng. Tuy lão chẳng nói gì, nhưng trong lòng ba người đều hiểu, lão muốn nói. Đầu tóc của đại ca lại chẳng bạc trắng rồi hay sao? Long Mộc, hai vị đạo chúa nhìn nhau, buông tiếng thở dài. Cả hai bỗng lộ vẻ già nua, không còn thần thái oai nghiêm như ngày đãi cháu lập bát nữa. Thạch Phá Thiên vẫn còn nhiều chỗ hoài nghi, liền hỏi. Vị cao nhân đó đã viết rất nhiều văn tự lên vách đá, dắt người ta đi lạc đường là có mục đích gì? Long đạo chúa lắc đầu nói. Mục đích của lão nhân già thế nào thật khó mà hiểu được. Có khi vì tiền bối Võ Lâm đó không muốn bọn hậu sinh lượm được kết quả một cách dễ dàng. Hoặc giả những câu chú thích là do người khác thêm vào cũng chưa biết chừng. Quá khứ đã xảy ra những gì, ai mà biết được? Một đạo chúa nói. Cũng có khi vị Võ Lâm tiền bối này không ưa những người đọc sách, nhai văn, nhấm chữ, nên cố ý bày ra cạm bẫy này, để chỉ có người thành thật trung hậu không biết chữ như Thạch Ban Chúa mới được hưởng. Long đạo chúa thở dài nói. Dụng tâm của vị tiền bối đó quá là sâu sắc, còn ai suy đoán ra được? Thạch Phá Thiên thấy thần sắc hai lão lộ vẻ mệt mỏi, hùng khí tiêu tan, trong lòng chàng cũng thấy băn khoăn, chàng liền nói. Hai vị đạo chúa, nếu những công phu mà tiểu nhân vừa học được là hữu dụng thật, thì tiểu nhân xin trình bày hết để hai vị hiểu rõ. Bây giờ, chúng ta hãy về gian thạch thất thứ nhất, để tiểu nhân nói lại từ đầu. Tiểu nhân nhất quyết không giấu giếm chút nào. Long đạo chúa lắc đầu, cười đau khổ nói. Lòng thành của tiểu huynh đệ, hai người chúng ta xin tâm lãnh. Tiểu huynh đệ là người nhân hậu, mới được hưởng phúc duyên này. Ngày sau, tiểu huynh đệ dẫn dắt thiên hạ anh hùng, tạo phúc cho chúng sinh, thì bao nhiêu tâm huyết của hai anh em ta cũng không đến nỗi uổng phí. Một đạo chúa nói. Đúng vậy, những điều bí mật về đồ phổ này đã giải quyết xong, hai ta thỏa mãn tâm nguyện rồi. Dù tiểu huynh đệ luyện được, hay hai chúng ta luyện được, thì cũng vậy mà thôi. Thạch Phá Thiên chân thành nói. Vậy để tiểu nhân đem những con nòng nọc này giải thích tường tận cho mọi người nghe, có được hay không? Long đạo chúa nở một nụ cười đau khổ nói. Thần công đã có truyền nhân rồi, thì đồ phổ trên vách đá trở nên vô dụng. Tiểu huynh đệ, nhìn lại mà xem. Thạch Phá Thiên quay lại nhìn lên vách đá, bất giác kinh hãi thất sắc. Từng mảnh đá vụn trên vách đá đang từ từ rớt xuống. Những chữ khoa đẩu chi chích trên vách đá đã mất mát nhiều, 10 phần chỉ còn lại 7-8. Chàng hoảng hốt nói. Sao? Sao lại thế này? Long đạo chúa đáp. Vừa rồi, tiểu huynh đệ. Mộc đạo chúa ngắt lời. Vụ này để từ từ rồi hãy nói. Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài gặp mọi người, tuyên bố việc này cái đã. Long đạo chúa hiểu ý ngay, liền nói. Hay lắm, hay lắm. Thạch ban chúa xin mời. Thạch Phá Thiên không dám đi trước, theo sau hai vị đạo chủ, họ Long và họ Mộc ra khỏi thạch thất. Long đạo chúa triệu tập bọn đệ tử, truyền lệnh mời hết tân khách ra đại sảnh tụ hội. Thì ra lúc Thạch Phá Thiên hiểu thấu được thần công trên vách đá, chàng không nhịn được, bèn đem ra diễn thử. Long Mộc hai vị đạo chúa vừa thấy đã kinh hãi. Long đạo chúa bèn tiến lại phóng chưởng ra thử thách. Lúc này Thạch Phá Thiên tựa hồ người bị tà ma ám ảnh, cảm thấy có người tấn công là tự nhiên phóng chưởng trả đòn. Qua lại mấy chiêu, Long đạo chúa biết ngay là khó mà chống đỡ nổi. Một đạo chúa bèn tiến lên giáp công. Võ công hai lão thì hiện nay khó kiếm được một người thứ ba tương tự. Nhưng cả hai lão hợp lực cũng không địch nổi Thạch Phá Thiên, vì chàng mới học được thần công. Giả tỷ hai lão thu chiêu, thì đương nhiên Thạch Phá Thiên cũng dừng tay ngay. Nhưng hai lão còn muốn thử xem cho biết quy lực võ công trên vách đá lợi hại đến mức nào. Sáu chưởng bay qua bay lại, càng đánh càng kịch liệt. Chưởng lực hai lão mãnh liệt bao nhiêu, thì Thạch Phá Thiên cũng phản kích mãnh liệt bấy nhiêu. Chưởng phong ba người liên tục quét trúng vách đá, mặt vách đá bị chấn động mạnh nên nứt ra dần. Chỉ cần chưởng lực của Long Mộc đảo chúa cũng đủ phá hủy vách đá này. Huống hồ nội lực của Thạch Phá Thiên vốn đã mạnh, lại thêm thần công mới học được. Chưởng lực của ba người đã đến mức tuyệt cao, nên vách đá bị nứt nẻ mà không dở ngay, chỉ từ từ rơi xuống. Một đạo chúa biết trong lúc Thạch Phá Thiên thử nghiệm võ công thì chẳng khác người đang ngủ mơ, chẳng hay biết gì chuyện bên ngoài. Vì thế lão mới ngắt lời Long đạo chủ để Thạch Phá Thiên khỏi phải hối hận vì đã vô ý làm nứt nẻ vách đá. Hơn nữa, vách đá hư hỏng là vì hai lão đã ra tay phóng chưởng trước. Lỗi là của mình, chứ không phải của Thạch Phá Thiên. Ba người vào đại sảnh an tọa rồi, tân khách và bọn đệ tử lục đục kéo vào. Long đạo chúa truyền lệnh tắt hết đèn đuốc trong các gian thạch thất, mới gọi được những người quá say mê nghiên cứu võ công, không chịu ra đại sảnh hội họp. Lúc này trong đại sảnh đầy người, những nhân sĩ võ lâm đến hiệp khách đảo trong 30 năm nay, trừ những vị tuổi đã cao, đã tạ thế, đều đã tập hợp đông đủ trong đại sảnh. Suốt 30 năm nay, những nhân vật đầu não này ngày đêm chỉ quanh quẩn lui tới trong 24 gian thạch thất, đi qua đi lại. Đây là lần đầu tiên có cuộc tụ hội đông đảo. Long đạo chúa sai bọn đệ tử kiểm điểm nhân số, thấy tân khách đã đến đông đủ, bèn quay lại dặn một tên đệ tử mấy câu. Tên này lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Một đạo chúa cũng khẽ dặn một tên đệ tử của lão mấy câu. Hai tên đệ tử này nghe sư phụ nói, hỏi lại cặn kẽ mọi điều, rồi mới dẫn 10 mấy tên sư đệ ra khỏi sảnh đường để lo sắp đặt mọi việc. Long đạo chúa lại gần Thạch Phá Thiên, nhỏ giọng nói. Tiểu huynh đệ, những chuyện vừa rồi trong thạch thất, huynh đệ đừng nói cho ai biết, cho dù là người thân cận nhất, cũng đừng để cho người khác biết là huynh đệ đã hiểu rõ những võ công màu nhiệm trên vách đá, nếu không suốt đời sẽ gặp hoạn nạn lớn lao, phiền não vô cùng.